Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 368, huyết kế đào thải. Cầu khen thưởng, kết giới thuật, loại này thuật nơi phát ra cũng không phải nhẫn tông bên trong thuật, mà là âm dương thuật sĩ dùng tới bảo vệ một chỗ nào đó thuật. Theo thời gian diễn hóa, là nhẫn tông hấp thu. Các thôn các gia tộc đều có chính mình đặc biệt nhẫn pháp kết giới thuật. Bất quá bọn hắn kết giới thuật phần lớn đều sử dụng tại cảm giác cùng bảo vệ, còn có phong ấn phương diện. Đại đa số đều là không cách nào di động, cố định bảo vệ nào đó một khu vực trọng yếu. Tại vượt qua khu này khu vực sau đó, lại không cách nào nữa tạo tác dụng. Tạp vê trí vê trùng phải học tập kết giới thuật, thì không khỏi không nhắc lên ngoài ra một vật. Đó chính là thuật thức. Thuật thức lại gọi là nhẫn pháp thuật thức. Đã là nhẫn thuật cách thức. Lấy văn tự cách thức thể hiện ra nhẫn thuật tồn tại. Giống nhau tại nhẫn pháp gián trong, đều có như vậy ghi chép. Kết giới thuật giống nhau đều là lấy thuật thức bày. Thuật thức có thể tồn tại ở mặt đất, cũng có thể hệ với một món nhẫn cụ trên. So với hắn nhẫn thuật phải để ý nhiều lắm. Không những yếu thuật thức phối hợp, càng phải phối hợp tương ứng dấu tay. Còn có mật ngữ, địa phương có thể sử dụng. Bởi vì bụi độn lực tàn phá quá mức cường hãn, căn bản là đụng phải cái gì đều sẽ bị đánh thành phân tử trạng thái. Cùng Shirakawa lúc trước đại dự ngôn thuật hủy diệt trên là tương xứng hợp, cho nên cùng đại dự ngôn thuật giống nhau. Đại dự ngôn thuật cần tương ứng lĩnh vực, mà bụi độn trên cũng phú thêm kết giới tồn tại, hạn chế uy lực, để tránh miễn ngộ thương tình huống. Không có phế nhiều ít công phu, Shirakawa lại tại nham ẩn phòng tài liệu trong lục soát có quan hệ với kết giới thuật nhẫn pháp gián. Hơn nữa tiến vào tầng sâu nghiên cứu, tại kết giới thuật trên đã có thành tựu sau đó, mới bắt đầu tự mình ở bụi độn trung tâm trên tu luyện. Bụi độn cùng dung độn điểm nóng chảy một dạng, nó áo nghĩa liền đem phong chân không, ngọn lửa cao nhiệt độ, còn có thổ nhưỡng biến hóa kết hợp với nhau, đem địch thủ nhất cử đánh về nhỏ nhất hạt phần tử trạng thái thuật. Thông tục điểm nói, cũng chính là đánh cho thành cho bụi, vì vậy lại gọi là bụi độn. Bụi độn tu luyện cùng dung độn tu luyện có chút giống nhau. Đầu tiên bước đầu tiên phải làm chính là dung hợp tương ứng chakra, để luyện ra tương ứng bụi độn chakra. Bụi độn chakra tràn đầy hủy diệt tính chất, một khi đụng chạm, cơ hồ vô giải, lại sẽ bị đánh cho thành cho bụi. Bởi vì này loại bá đạo, cho nên tu luyện thành công người mịt mù không có mấy, cơ hồ đều là thập tử chín thương. Cho nên Onoki cũng là cho Shirakawa ra một cái tương đối vấn đề khó khăn không nhỏ. Tu luyện thành công cơ suất đại khái chỉ có 30% không tới. Loại này 30% xác suất là không thành lập tại Shirakawa có được tại Hải Tặc Vương cùng trước kia địa cầu kiến thức tiền đề bên dưới. Bởi vì đã tương đối đủ kiến thức tích lũy, Shirakawa tại lật xem trong đầu có quan hệ với bụi độn trí nhớ thời điểm, cũng có chính mình một bộ nhận xét. Phần tử là đơn độc tồn tại, có được tính chất hóa học nhỏ nhất hạt, tại hiện ra nhỏ trong thế giới. Vạn vật cơ hồ đều là do phần tử kết cấu, mà phần tử từ nguyên tử tạo thành. Bụi độn đặc thù chakra sẽ để cho người sử dụng cảm nhận được thân thể mỗi một tia tế bào kia loại nhập vi cảnh giới, khiến cho bụi độn tu luyện giả đối với đúng thân thể biết dị thường, thậm chí vượt qua y tế nhẫn giả, cũng đào tạo nên Onoki cao thọ. Trong đó nhị đại thổ ảnh càng là có được có thể lệnh người không cách nào cảm giác chakra kinh khủng ẩn hình năng lực, thậm chí có thể mang thân thể của mình tiến hành chia ra, giống nhân bản như vậy, bất quá cùng nhân bản khác nhau, chia ra hai người, toàn bộ đều là bản thể, có giống nhau tâm linh, không tồn tại bản thể cùng khắc chế thể như vậy, giống như nhất tâm nhị dụng như vậy. Đối với bụi độn đặc biệt nhận xét, nhượng Shirakawa tại trên đường trường sinh lại bước vào một bước. Muốn bất hủ, cần phải đồng thời thỏa mãn hai điểm. Một là tinh thần bất hủ, giống Orochimaru như vậy, nhục thân đã trở thành đồ đựng, tùy thời thay đổi, nhưng là linh hồn mặc dù là căn bản, nhưng là dù sao cũng là lệ thuộc vào thân thể tồn tại. Cho nên Orochimaru thay đổi nhiều lần nhục thân, cho linh hồn tạo thành khó mà tưởng tượng tổn thương. Làm người không ra người, quỷ không ra quỷ, linh hồn bất hủ là dễ dàng đạt thành mục tiêu. Bởi vì có thể tổn thương linh hồn đồ vật rất ít, cơ hồ không có. Orochimaru cũng chính bởi vì một điểm này, lũ chạy thoát, linh hồn bất hủ dễ dàng, nhưng là nhục thân bất tử, lại cực kỳ khó khăn. Bởi vì tổn thương nhục thân đồ vật nhiều, nhưng là bụi độn lại cho Shirakawa ở phương diện này tìm tới một lỗ hổng. Bụi độn sẽ để cho người sử dụng đối với, đúng, thân thể của mình tiến hành nhỏ như vi trần quan sát, khiến cho bách bệnh bất sinh. Trừ đi thời gian trở ra, cơ hồ không có cái gì thương hoạn cùng bệnh chế có thể uy hiếp được Shirakawa. Sau đó sẽ lấy đủ âm độn cùng dương độn, tới bổ túc thời gian đối với linh hồn cùng nhục thân tổn hại. Như vậy chính là cũng đủ dài sinh, có rõ ràng mục tiêu. Shirakawa tại bụi độn trên, tiến hành lần hai tăng thêm oa su đổi, làm ra tương đối Kihan, dựa vào âm dương độn. Có chính xác Kihan kế hoạch, làm tốt hết thảy chuẩn bị, kết giới thuật cùng phong, thổ cùng với hỏa ba loại thuộc tính chakra đầy đủ, hơn nữa đủ âm dương độn cơ sở. Shirakawa chính thức bắt đầu chính mình tu luyện bụi độn chakra tu luyện. Tinh luyện bụi độn chakra là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Shirakawa đã từng nghĩ tới nhượng Onoki dạy kèm mình một chút. Nhưng là cái này lão gia tử tương đối ngoan cố, cũng không có như Shirakawa mong muốn. Shirakawa chỉ hảo chính mình tiến hành tu luyện. Lý do an toàn, Shirakawa bước đầu tiến hành Kazuaki đất nhào nặn hòa. Sau đó sẽ bơm hỏa thuộc tính chakra nhiệt độ cao. Lúc mới đầu, chakra lộ ra viên hình. Sau đó nhào nặn cùng hỏa độn chakra, sau đó chakra lại xuất hiện biến mất trạng thái. Loại này biến mất, cũng không phải kia loại tiêu hao hết, mà là hư không tiêu thất, giống bốc hơi đi một dạng. Theo chakra số lớn biến mất, Shirakawa đối với, đúng, thân thể cảm ứng, cũng bắt đầu một ngày mạnh hơn một ngày, tiến vào rất nhỏ trạng thái. Trong thân thể chakra hình thái, phong, hỏa cùng đất ba loại thuộc tính, cũng bắt đầu từng loại biến mất. Cho tới khi ba loại chakra thuộc tính toàn bộ đều đào thải quang, Shirakawa trong thân thể không nữa sinh ra tương ứng thổ độn, hỏa độn cùng phong độn ba loại tương ứng chakra, chỉ có thể tinh luyện dung độn chakra, còn có nhỏ như vi trần, ít ỏi có thể cảm giác bụi độn chakra. Theo bụi độn chakra tinh luyện thành công, Shirakawa mất đi sử dụng hỏa độn, thổ độn cùng phong độn cơ hội. Hỏa độn cùng phong độn cũng không có gì, nhưng là thổ độn biến mất, lại để cho hắn mất đi sử dụng nặng nhẹ mỏm đá cùng siêu trọng mỏm đá phi hành năng lực. Đây cũng là họa này phúc làm phục, phúc hề họa làm theo. Mất đi ba loại cơ sở thuộc tính nhẫn thuật, lại thu hoạch hủy diệt tính cùng bảo dưỡng tính cao cường bụi độn chakra. Tại trường sinh đạo đường tiến thêm một bước, Shirakawa cũng không quá để ý phi hành hay không. Tại nhẫn giới, có thể thật sự bay, cũng không có mấy người, mà còn có thể bù đắp phi hành năng lực, cũng có thật nhiều, tựa như thuấn thân thuật cái gì, cũng không nhất định quá lo lắng. Cho nên Shirakawa dứt khoát bắt đầu chính mình đối với thuật thức, kết giới, còn có đỏ mắt đồng thuật, cùng với âm dương độn phương diện nghiên cứu, theo không ngừng xâm nhập nghiên cứu, khiến cho hắn đi ra một cái khác cái tu luyện đạo đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.